Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896. Chương 892 đáng thương nha. Chương 892 đáng thương nha. Triệu Hàm Trương Hoắc đứng lên, ném xuống bút liền bước nhanh đi ra ngoài. Minh Dự này một đường đi được cũng không thái bình. Vì tránh đi hung nô đuổi giết, hắn cùng Ngũ Sinh trước hướng bắc, sau đó lại vòng hồi phía nam, muốn cùng Bắc Cung Thuần hội hợp. Nhưng bọn họ ở trên đường liền tao ngộ lưu dân, đoàn xe đồ vật đều bị đoạt. Ngũ Sinh đám người chỉ có thể hộ vệ Minh Dự đi theo dân chạy nạn cùng nhau chạy nạn. Trong lúc còn kém điểm bị thổ phỉ cấp bắt đi. Binh tai, nạn hạn hán, nạn châu chấu, cùng với thiếu lương thực, cuối cùng hung nô truy binh đã không phải nguy hiểm nhất ly. Trên đường gặp được mỗi người đều là nguy hiểm, Minh Dự dứt khoát liền đem chính mình biến thành nguy hiểm nhất cái kia, mang theo Ngũ Sinh trực tiếp đương thổ phỉ, dọc theo đường đi hung hãn đoạt đồ vật, đoạt người, chờ đến bọn họ không có lương thực có thể bị người đoạt. Đám người tụ tập lại nhiều, đoạt bất quá bọn họ khi mới an toàn. Minh Dự lúc này mới mang theo thổ phỉ hoa, nga, không, là dân chạy nạn nhóm, dạo qua một vòng lại về tới An Bình Quốc. Lúc này Minh Dự liền vẻ mặt dâu, cho bụi đầy mặt, thân thể thon gầy, áo ngoài đều mau bị hư hao điều. Nhưng nhìn đến Triệu Hàm Trương, hắn như cũ ánh mắt trầm tĩnh, cánh tay phi thường văn nhã nâng lên, đang muốn lưu sướng vái chào, đã bị vẻ mặt khiếp sợ đau lòng Triệu Hàm Trương một phen nắm lấy. Tiên sinh chịu khổ. Triệu Hàm Trương nước mắt lưng tròng, Minh Dự trong lòng cảm động, trong mắt cũng không khỏi hàm nước mắt, kiên trì ấp hạ, làm sứ quân lo lắng. Triệu Hàm Trương vội vàng dìu hắn đứng dậy, sau đó dẫn người tiến đại sảnh. Nàng là thật sự đau lòng, vốn dĩ cho rằng nàng lưu lạc khi đã đủ thảm, không nghĩ tới Minh Dự so nàng còn thảm, lại một phen tuổi. Triệu Hàm Trương đối hắn này một đường hành trình thực cảm thấy hứng thú. Trên đường lưu vong dân chạy nạn rất nhiều sao? Minh Dự thở dài nói, hiện giờ lưu tại chỗ bá tánh 10 không đủ một. Có thể nâng đến động cướp cơ bản đều đi rồi. Đại bộ phận người đều hướng nam di chuyển, trong đó không ít người được nghe sứ quân cai trị nhân từ, đều hướng Lạc Dương cùng Dự Châu đi. Thiếu bộ phận người tắc quyết định di chuyển Giang Đông, còn có chút người là hướng Tấn Dương cùng U Châu đi. Triệu Hàm Trương chỉ là ngẫm lại kia di chuyển đại bộ đội, trái tim liền nhịn không được vừa kéo, hỏi, nhưng có đồ ăn sao? Minh Dự trầm trọng lắc đầu, xác chết đói trăm dặm, cơ hồ mỗi ngày đều có đói chết người, đã chết lúc sau liền thi thể đều giữ không nổi. Hiện giờ dân chạy nạn còn có thể khắc chế, lấy ta chứng kiến, chưa từng xuất hiện đổi con cho nhau ăn cùng sinh sát người sống tình huống. Nhưng cứ thế mãi, lại không người quản thúc, chỉ sợ nhân gian liền phải xuất hiện nhân luân đại họa. Triệu Hàm Trương liền ở lưu dân đôi ngốc quá. Tuy rằng mới một buổi tối, nhưng cũng lưu ý tới rồi, có người ở đem người đương lương thực dự trữ đi lên. Nàng sắc mặt phát thanh đứng dậy đi lại, xoay hai vòng sau cắn răng nói, cần thiết phải nhanh một chút kết thúc chiến sự. Không chỉ có Bắc địa bá tánh tới rồi cực hạn, Dự Châu cũng bị chiến tranh kéo, nhân tâm di động, khủng sinh đại họa. Hiện tại quân đội lương thảo quân bị chờ đại bộ phận đến từ Dự Châu, vì chu bị đại quân bên ngoài đồ vật, Dự Châu đã hai lần chinh thuế, cổ động bá tánh tòng quân, lại không kết thúc, Dự Châu bá tánh cũng muốn đến cực hạn. Minh Dự vội vàng nói, sứ quân, lưu thông mất hết nhân tâm, lúc này đã bị bước tới rồi tuyệt chỗ, sao không thử thăm dò chiêu hàng đâu? Triệu Hàm Trương trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới đang bị nhốt ở Lạc Dương Lưu Nghệ, nàng cầm nắm tay, hỏi, Minh tiên sinh cho rằng ai có thể vì sứ giả? Minh Dự liền ở cấp huyên, Vệ Giới cùng Triệu Tín đám người trên người qua lại tường. Còn chưa quyết đoán ra tới, liền nghe Triệu Hàm Chương nói, lấy Lưu Nghệ vì xử như thế nào? Minh Dự, ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Triệu Hàm Chương, hỏi, sứ quân nghiêm túc. Triệu Hàm Chương gật đầu, Minh Dự, Lưu Nghệ có thể đáp ứng đi sứ. Hắn chính là Hán Quốc hoàng tử, Triệu Hàm Chương nói. Có thể thử một lần, Triệu Hàm Chương lập tức hướng Lạc Dương hạ lệnh. Làm người đem Lưu Nghệ đưa tới tiền tuyến tới, Lưu Nghệ lại đây yêu cầu một đoạn thời gian. Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này cũng không có đình chỉ tiến công. Từng bước một áp xúc lưu thông sinh tồn không gian, lưu thông đối Triệu gia quân tạm thời thất lợi. Chỉ có thể sau này lui đến U Châu, đồng thời hạ lệnh làm còn ở bên ngoài hung nô đại quân hồi triệt Cần Vương, không tồi. Lúc này còn có hung nô quân đội ở bên ngoài đâu. Có rất nhiều bị Triệu gia quân cắt đứt đường lui, bọn họ cũng chưa về. Còn lại là phụng mệnh tiếp tục tấn công nào đó địa phương, tỉ như Tấn Dương, ngay từ đầu đánh. Tấn Dương là Lưu Uyên ý tứ. Hắn muốn Tịnh Châu tất cả đều thuộc về hắn, không hề có khuyết tật. Sau lại đánh Tấn Dương là Lưu Thông ý tứ. Hắn ở An Bình Quốc khi cân nhắc lại cân nhắc, vẫn là cảm thấy Tịnh Châu tốt nhất, mà Tịnh Châu, trừ bỏ Bình Dương ngoài thành, liền Tấn Dương nhất thích hợp làm đô thành, Lưu Côn quân sự tài hoa thực bình thường. Lưu Thông có tin tưởng đánh hạ Tấn Dương. Đến lúc đó hắn liền có thể ở Tấn Dương lập thủ đô, cho nên Lưu Côn hiện tại còn ở Tấn Dương bị vây. Đến không thể động đậy, lúc này chính trực sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Lưu Thông cũng bất chấp đánh Tấn Dương, vội vàng hạ lệnh làm quân đội hồi triệt, từ phía sau tấn công Triệu Hàm Chương. Trước phân đi một bộ phận áp lực lại nói, Triệu Hàm Chương chính chần chờ có phải hay không muốn đi. Trước một chuyến Tấn Dương đâu, gần nhất đem Tịnh Châu toàn bộ thu hồi, thứ hai gặp một lần Lưu Côn, tam sao cấp tiên sinh mạng lưới tình báo hội báo, gần nhất Thác Bạt Tiên Bi động tác liên tiếp, rất có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hướng đi. Nếu có thể, nàng tưởng cùng Thác Bạt Tiên Bi thấy một mặt, nàng đến bảo đảm Dự Châu cùng Triệu gia quân không bị chiến sự kéo suy sụp. Lúc này mới thu được hung nô bộ phận quân đội hồi triệt. Triệu Hàm Chương lập tức nói, ta đi một chuyến Tấn Dương. Minh Dự lập tức nói, mỗ đi theo. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau gật đầu, thỉnh Thạch tướng quân đồng hành. Lúc này đây xuất binh chi viện Tấn Dương, còn phải Thạch quân xuất binh. Triệu Hàm Chương không tính toán từ nơi khác điều động binh lực, quyết định trực tiếp dùng Thạch Lạc người. Thuận Dương quận Thạch quân cũng mau tới rồi. Trương Tân cùng Điêu Ưng là vội vàng vội mang theo đại quân lại đây. Này gia quyến cùng không ít nhân viên hậu cần còn lưu tại Thuận Dương quận. Hai người nhìn đến Thạch Lạc bình bình an an đứng, chỉ là người gầy không ít, sắc mặt nhìn cũng không tệ lắm, yên lòng. Điêu Ưng còn bãi, Trương Tân lại không nhịn xuống lôi kéo Thạch Lạc khóc, nức nở nói, thấp hèn có phụ tướng quân gửi gắm, bị mất thượng đảng, thế cho nên ngài không thể không khuất cư nhân hạ. Cuối cùng nửa câu lời nói hắn không tốt ở người trước nói ra. Thạch Lạc vội nói, này không cùng tiên sinh tương quan, là ta kỹ không bằng người. Hắn thở dài một tiếng, đem lúc ấy hắn bị Triệu Hàm Chương thọc một đao, lại bắt quá trình nói, trong lời nói rất là may mắn, hắn nếu không phải đầu hàng đến mau, lúc này đã là một khối hủ thi. Trương Tân nghe xong cũng may mắn không thôi. Bọn họ đều là lưu dân thổ phỉ xuất thân, đối triều đình không có gì trung tâm cảm tình, càng có rất nhiều coi trọng cá nhân cùng tiểu đoàn thể ích lợi. Vì thế Trương Tân thấp giọng hỏi nói, tướng quân cho rằng Triệu Hàm Chương làm người như thế nào? Khả năng cộng sự, nếu là lòng dạ hẹp hòi hạng người, từ trước đủ loại sợ là không thể vứt bỏ. Đến lúc đó, Thạch Lạc trầm ngâm nói, lấy ta tới xem, nàng đảo so Lưu Thông mạnh hơn nhiều. Hiện giờ chúng ta trên tay còn có hơn 10 vạn binh mã. Nàng đáp ứng qua ta, đãi giết Vương Tuấn, liền đem U Châu cho ta, cho nên ta cũng không sợ nàng, thật sự không hợp. Cùng lắm thì đại gia một phách hai tán, hắn dẫn người lại đi chính là, thiên hạ lớn như vậy. Chỉ cần có người, địa bàn còn không dễ dàng đoạt sao? Tấu chương xong, hết chương.